phi người người chơi. Tác giả: Thủy Binh Lạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 285, đệ 285 trang. Xuân Hộ Sĩ ngoan ngoãn trả lời. Nam Bình, Tây Vũ gật đầu tỏ vẻ vừa lòng, Xuân Hộ Sĩ ngược lại thúc giục nói. Tới phiên ngươi, La Hi nhẹ nhàng nắm hạ Tây Vũ tay. Lúc này mới nhặt lên bên chân xúc sắc, 2 điểm. 25 cách thương tổn cách. Tây Vũ không mắt thấy mà nghiêng đầu. Xác nhận người này thật đúng là ở quán triệt chính mình phi tù bản sắc, không khí nhận hoa đến La Hi. Đã bắt đầu hóa xương phía sau lưng. Như cũ vẩy ra ra không ít huyết tới, La Hi nhịn đau vô ngữ. Lại một đầu, thế nhưng là tam điểm. 28 cách sinh tồn cách. Xuân Hộ Sĩ thực kinh ngạc mà nói. Vị này người bệnh, vận khí của ngươi không tốt lắm a. Ngươi chỉ còn lại có 2 điểm huyết. Còn nhớ rõ 5 giờ huyết háo quang liền không thể chơi đến ám thời khắc sự sao. Không ít chủ bá đều giàu dĩ mà phát ra tiếng cười. Ngoặc kép, La Hi không nghĩ cùng nàng nói chuyện với nhau. Căng ra đầu đi tới. Thân ảnh giây lát biến mất bởi vì giờ phút này đại gia thân thể trạng huống đều đại không bằng trước. Tây Vũ kia mỗi phân mỗi giây chờ đợi đều là dày vò, ước chừng qua nhị phân nửa chung, La Hi rốt cuộc. Phịch một tiếng té xuống, hắn miễn cưỡng quỳ một gối trụ, nhưng lại dùng sức đỡ tay trái, mà máu me nhảy nhụa tả cánh tay như là hoàn toàn không có sức lực. Xuân Hộ Sĩ mỉm cười. Người thành công, không khấu huyết. Tây Vũ mày nhíu chặt, nuốt xuống nước miếng thời điểm cảm thấy giọng nói sinh đau, như thế đau đớn không có dẫn tới La Hi. Phát ra nửa điểm thanh âm, hắn run rẩy đứng lên. Đá văng ra xúc sắc, vô tội xúc sắc lăn quá 2 vòng. Biểu hiện ra 5 giờ. May mà thứ 38 cách là chỗ trống cách. Rốt cuộc ngao qua đi, Xuân Hộ Sĩ lắc đầu mỉm cười. Đi đến Tôn Tu Nhã bên cạnh nói. Tiểu cô nương, muốn cố lên nha. Tôn Tu Nhã tại đây cục trong trò chơi điệu thấp thành bụi bặm. Gật gật đầu liền bắt đầu ném mạnh, thực đáng tiếc. Cô nương này vận khí thực tới gần La Hi. Đi lên cũng cho chính mình ném cái tam điểm thương tổn cách. Tôn Tu Nhã toàn thân lớn lớn bé bé vết thương chưa tiêu. Quần áo tả tơi. Nàng cúi đầu đi lên đi. Cơ hồ là che lại đầu thừa nhận rồi không khí nhận tập kích. Xuân Hộ Sĩ thực đồng tình mà nhìn nàng. Có thể tiếp tục sao? Tôn Tu Nhã run run rẩy rẩy mà tiếp tục ném mạnh tam điểm. 28 cách sinh tồn cách. Chu Dung ha ha cười rộ lên. Người cùng họ là ước hảo phải không? Phi tù liên minh, Tôn Tu Nhã cũng không xem nàng. Hoàn toàn là cương thân hình hướng lên trên đi, theo thân ảnh của nàng biến mất. Tây Vũ nhìn về phía La Hi không tiếng động mà môi nhẹ động. Cùng ta có quan hệ gì? Tây Vũ không hề để ý tới, thực đáng tiếc. Lúc này Tôn Tu Nhã cũng không có La Hi như vậy có kiên trì tiền vốn. Xuân Hộ Sĩ một bên xem biểu một bên lắc đầu. Thực đáng tiếc, Tôn Tu Nhã thất bại. Khấu một giọt huyết, giọng nói rơi xuống. Tôn Tu Nhã liền hung hăng mà quăng ngã ra tới. Nàng đầy người tất cả đều là mạc danh dấu cắn. Người cũng mất đi ý thức, Xuân Hộ Sĩ trống rỗng biến ra một cái thuốc chích. Cấp tiểu cô nương đánh vào tĩnh mạch, 2 giây sau. Tôn Tu Nhã mãnh liệt ho khan. Mở to mắt, Xuân Hộ Sĩ nói. Người còn có 3 giọt máu. Thỉnh tiếp tục. Nếu không liền rời khỏi đến ám thời khắc, Tôn Tu Nhã gian nan mà thở dốc. Duỗi tay đem xúc sắc bát hạ đầy, xúc sắc quay cuồng ra 2 mét. 5 giờ, chỗ trống cách, lại cùng La Hi giống nhau. Chỉ tiếc mặc dù là chỗ trống cách cũng là yêu cầu chính mình quá khứ. Tôn Tu Nhã hoàn toàn đứng dậy không nổi. Gian nan mà đi phía trước bò động. Phía sau kéo ra trường mà thảm thiết vết máu, ở tay nàng đầu ngón tay rốt cuộc đủ đến thứ 30. Tam cách thời điểm, La Hi mới bắt lấy cổ tay của nàng. Giống sách tiểu động vật giống nhau đem Tôn Tu Nhã sách lên tới đặt ngồi hạ. Nhíu mày thấp giọng nói. Kiên trì, trò chơi sẽ không làm ngươi tại đây loại phân đoạn tử vong bị loại trừ. Tôn Tu Nhã liền hô hấp đều. Là run, yên lặng gật đầu. Không sức lực mà dựa vào La Hi chân dài nhắm mắt nghỉ ngơi, tuy rằng đối nàng như vậy bi thảm trạng. Huống, Tây Vũ hẳn là có điều thương hại. Chính là thấy như vậy một màn. hắn lại bản năng ở trong lòng phun tào. Không phải có không khí tường có thể dựa sao? La Hy đối diện thượng Tây Vũ vi diệu ánh mắt, Tây Vũ mỉm cười. Gần nhất đồng tình tâm tràn lan. La Hy, ngoặc kép, chương 79 rốt cuộc nơi này là đến ám thời khắc trò chơi nơi sân. Không phải ra bạo hiện trường. Tây Vũ thái độ lại như thế nào quỷ dị. Trò chơi cũng vẫn muốn tiếp tục, Xuân hộ sĩ dẫm lên hộ sĩ giày không tiếng động mà đi bộ đến mã quan. Ải trước mặt, mã tiên sinh, đến ngươi, chuẩn bị tốt sao? Người khác bệnh tuy rằng đổ máu, biến hình, nhưng đầu hơn phân nửa là bình thường. Hiện giờ mã quan ải chỉ cảm thấy chính mình giống cái muốn hư rất máy móc. Tràn ngập bất an thấp thỏm, hắn lời nói không dám nhiều lời. Lập tức nhặt quá xúc sắc khai ném, một chút. 21 cách tự do cách, làm tân nhiệm cách chủ Tây Vũ lẳng lặng mà nhìn hắn. Đã không có cố ý buông tha, cũng không có phi thường khó xử. Chỉ nói, hộ lý văn phòng bên kia chậu hoa, mỗi ngày đều bị người đánh hư. Người biết là ai làm sao? Xuân hộ sĩ cũng lập tức gật đầu truy vấn. Đúng vậy, y tá trưởng mỗi ngày đều vì chuyện này mắng ta. Mã quan ải sự không liên quan mình mà thành thật trả lời. Không chính mắt gặp qua. Nhưng ngày hôm qua Tôn Tu Nhã đại sáng sớm ở kia phụ cận lén lút mà bồi hồi tới, bị điểm danh Tôn. Tu Nhã bỗng nhiên ngẩng đầu, Tây Vũ xinh đẹp ánh mắt động hạ. Gật đầu không nói gì, mã quan ải lần thứ hai đầu ra xúc sắc, 5 giờ. 26 cách chỗ trống cách, hắn trong lòng âm thầm cao hứng. Bay nhanh mà chạy đi lên. Lần thứ ba tung ra thật lớn xúc sắc, 4 điểm. 30 cách tự do cách. Xuân hộ sĩ vỗ tay. Không tồi a, 30 cách về mã quan ải sở hữu. Đại gia dẫm lên đi nói. Muốn trả lời hắn vấn đề Nga, giờ phút này không bị thương hại chính là tốt nhất tin tức. Mã quan ải nhẹ nhàng hoàn thành trò chơi. Bắt đầu quấn lên chân tới xem diễn, Xuân hộ sĩ đi đến không ngừng ho khan Nguyên Vi bên người. Người còn hảo đi, Nguyên Vi nước mắt đều bính ra tới. Mặt thiêu đến đỏ bừng. Nàng hốt hoảng gật đầu, tung ra xúc sắc, 5 giờ, 25 cách thương tổn cách, Chu Dung ở bên cạnh thêm mắm thêm muối mà kích động. Nhìn một cái, NC lại ở trừng phạt chính mình không thích người. Hết chương.